Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phạm Cảnh Đình gõ vào đầu đứa con trai yêu quý. Bối cảnh nhà cô ấy thế nào? Có thể quán xuyến việc nhà hay không? Cam đoan trong sạch, hơn nữa nấu ăn giỏi. Cơm Trung Tây đều tinh thông, sẽ không bao giờ để ba bị đói. Còn là người biết cách pha trà cho người già. Phạm Hán Đình không nhìn thẳng vào mắt cha mình, bởi vì mặt sau của những ưu điểm này là những ưu đãi kèm theo. Giống như dùng thẻ tín dụng mua vé máy bay thì sẽ có được thêm thẻ bảo hiểm. Người thích xuống bếp nấu cơm là tiểu quản gia miễn phí Tô Kỳ Thánh vô địch. Chỉ là ưu đãi này trước tiên cứ giữ bí mật có vẻ tốt hơn. Dù sao không ai có thể lập tức chấp nhận, cưới một người vợ lại nhận kèm theo một đứa cháu. Pha trà cho người già. Phạm Cảnh Bình chờ mong nói, nó sẽ trò chuyện và chơi cờ với ta chứ. Cũng phải xem cô ấy có rảnh mới được chứ. Cô ấy cũng phải có công việc của mình chứ. Phạm Hán Đình thật cẩn thận kéo tay của cha mình ra, để mình có thể hít thở dễ dàng. Nghe có vẻ cực tốt, quả thật là một nàng dâu hiền. Phạm Cảnh Bình bắt đầu chìm đắm trong tưởng tượng của riêng mình, tâm tình sung sướng ngồi trên ghế sofa. Cái này so sánh với lão già hỏa kia chắc chắn hơn. Ông vui tươi hớn hở ngồi cười ngốc. Lần này lại là một trò chơi của em sao? Phạm Văn Thương nghi ngờ nhìn đệ đệ yêu quý, ép buộc hắn đã nhiều năm, chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Có thể tránh được liền tận lực tránh, bây giờ lại cứ nhìn rõ ràng như vậy, khiến cô không khỏi hoài nghi, trong đó nhất định có gian trá. Chị, em lấy nhân cách của em cam đoan, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Phạm Hán Đình giơ tay ra thể trước mặt cô. Phạm Hán Đình ngồi dựa lưng vào lan can, nhìn chằm chằm cảnh đường phố bận rộn bên ngoài. Thật không hiểu, thành phố Đài Bắc lại nhiều người như vậy, ngoài đường đông đúc, chật như nên cối. Những tán cây long não xanh rì rào quanh đảo. Nếu có thể được nghỉ ngơi tại một nơi yên tĩnh, nhiều cây cối mát mẻ, thật là dễ chịu biết bao. Ai dạ, anh thở dài, kỳ thật chuyện cần quan tâm bây giờ không phải là chuyện này, mà là chuyện kết hôn mà anh đã tự hào tuyên bố với cha ngày hôm qua. Kết hôn? Anh nên bắt tay vào chuẩn bị như thế nào? Mở miệng như thế nào đây? Giống như trong quảng cáo sao? Tìm một bến tàu đẹp như tranh vẽ, chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương. Sau đó cứ thế nói với Dĩnh Lam, chúng ta cứ tiếp tục thế này không phải biện pháp hay. Cô ấy nhất định sẽ mất vui mà nói anh nhàm chán. Hơn nữa bây giờ đi đâu mà tìm được nơi như vậy đây? Và lại, gần đây anh và Dĩnh Lam cũng không có kỳ nghỉ phép dài ngày nào. Hay là tới một khách sạn 5 sao, ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, có hoa thơm, rượu ngon và cả dàn nhạc chuyên dụng diễn tấu những bản nhạc động lòng người. Trong không khí lãng mạn đó mà cầu hôn cô. Nhưng điều này là không thực tế. Anh ảo não phủ quyết ý tưởng này trong đầu. Nếu không thì thế nào đây? Phạm Hán Đình vỗ vỗ trán, hay là chuẩn bị một cành hồng thật đẹp, trên đó treo lên một chiếc nhẫn cưới long lanh tặng cho cô, làm cho cô cảm động đến tột đỉnh, vừa khóc vừa cười, đáp ứng cùng anh đi đến hết đời. Nhưng là bây giờ đang có một vấn đề quan trọng nhất, đó chính là cần mua bao nhiêu chiếc nhẫn thì đủ. Anh không chắc chắn phải mua nhẫn cỡ nào mới được. Anh ước chừng biết độ dài ngón tay của cô, nhưng kích cỡ thế nào anh thật sự không dám chắc. Hơn nữa, anh muốn mang lại cho Dĩnh Lam một kinh hỉ. Chuẩn bị một tín vật quan trọng như vậy, phải thật cẩn thận mới được. Nếu không, chính là tìm xui cho bản thân. Thật là rắc rối, Phạm Hán Đình ảo não vò loạn mái tóc của mình. Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào. Túc túc túc. Thanh âm giày cao gót đi tới bên cạnh anh. Phạm Hán Đình nhìn lên, thì ra là Trịnh Đại Tiểu Thư. Trịnh Thiến Như mang mỹ danh là thư ký chuyên trách bộ phận nghiệp vụ, nhưng kỳ thực là trợ lý đặc biệt luôn ở bên cạnh anh, thư ký đặc biệt của riêng Phạm Hán Đình. Cô cưỡng chế sự vui sướng trong lòng, ra vẻ tao nhã vươn tay tới trước mặt Phạm Hán Đình, mà Phạm Hán Đình cũng không khách khí bắt lấy tay cô ta. Trịnh Thiến Như cười đến càng thoải mái. Cảm giác xác thực khá giống, quyết định dùng ngón tay này. Phạm Hán Đình hai tay nắm chặt lại bàn tay của cô ta, mang một bộ mặt tươi cười chuyên nghiệp đối mặt với Trịnh Thiến Như. So với đi ba, chỉ bằng theo giúp tôi đi mua trang sức đi. Thật sao? Trịnh Thiến Như hai tay che miệng kêu lên. Tôi xin chân thành mời cô đi với tôi một chuyến. Phạm Hán Đình đặt tay lên trái tim mình, chân thành nhìn Trịnh Thiến Như. Diệp Dĩnh Lam vừa bước vào căn phòng, liền cảm nhận được không khí bất thường. Mỗi người một cảm xúc. Trong mắt nhấp nháy tia sáng bởi vì hưng phấn mà ở trên gương mặt nhiễm một tầng mây đỏ. Không ít người tâm tư không đặt trên công việc, châu đầu ghé tai, thì thầm, ánh mắt láo liên, bộ dáng giống như là mãnh thú đi tìm con mồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net